Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1421, Lạp Lý. Âu Niu ngã xuống, góc truyện audio.com. Khe nứt này sau khi xuất hiện, ánh mặt trời liền thuận thế sái lạc tiến vào. Tiếp theo, khe nứt này bắt đầu nhanh chóng mở rộng, đồng thời cùng loại vỏ trứng rách nát thanh âm không ngừng truyền đến. Răng rắc răng rắc răng rắc vài giây trong vòng, bao phủ ở Lâm Hoan. Chiêm đài tĩnh toàn bốn phía hắc ám liền hoàn toàn tan đi. Không trung, biển rộng cùng với nơi xa ngồi xếp bằng ngồi ở đêm tối chi mắt thượng Lạp Lý. Âu Niu đều một lần nữa xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đáng chết, ta vô biên quỷ ngục như thế nào sẽ bị ngươi phá rớt? Ngươi các ngươi như thế nào không có bị luyện hóa rớt? Đang ở chữa trị ngực thương thế Lạp Lý, Âu Niu đang xem đến vô biên quỷ ngục vỡ vụn mặt sau sắc kịch biến. Chờ thấy rõ ràng Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn tình huống sau hắn sắc mặt lại lần nữa cuồng biến. Ở Lạp Lý, Âu Niu trong kế hoạch, Lâm Hoan liền tính cảnh giới cao sẽ không bị luyện hóa rớt. Cũng khẳng định sẽ thân hình gầy ốm rất nhiều. Đến nỗi chiêm đài tĩnh toàn khẳng định có thể bị luyện hóa thành một bãi máu loãng. Nhưng tình huống hiện tại lại là hai người một chút biến hóa đều không có. Hơn nữa Lâm Hoan cho hắn cảm giác ngược lại thực lực tinh tiến không ít. Này mẹ nó không khoa học à, chiêu này kêu vô biên quỷ ngục. Bất quá như vậy sao? Lâm Hoan đem chiêm đài tĩnh toàn bối đến phía sau, tay phải dẫn theo hiên viên kiếm. Sắc mặt nghiền ngẫm nói, chúng ta ra tới thời gian đã đủ lâu rồi. Là thời điểm giải quyết chiến quét ngang thiên nhai. Lâm Hoan nói đến một nửa, trên người hơi thở đột nhiên bạo trướng một đoạn, đồng thời giơ tay chính là nhất kiếm chém ra, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí thẳng đến Lạp Lý. Âu Niu mà đi, ở dùng ra quét ngang thiên nhai phía trước, Lâm Hoan đã đem hồi ức sát, hiên viên kiếm 120, linh khí tăng phúc, cuồng bạo bao con nhọng, suy yếu bao con nhọng. Viên đạn thời gian lĩnh vực chờ át chủ bài tất cả đều mở ra. Lạp Lý, Âu Niu trong lòng sớm có đề phòng. Thả người nhảy đi vào đêm tối chi mắt phía sau. Nâng lên pháp trượng liền hướng Lâm Hoan điểm đi. Ngàn trùng quỷ thù, vô số khô khốc cánh tay ngăn ở kia nói hình bán nguyệt kiếm khí phía trước. Châu chấu đá xe, Lâm Hoan cười nhạo một tiếng. Nâng kiếm lại là nhất kiếm chém ra. Nhật Nguyệt Luân Chuyển, Trảm Thiên Kiếm Pháp tổng cộng có tam thức. Quét ngang thiên nhai, Nhật Nguyệt Luân Chuyển, kiếm trảm trời cao, Chí Cường lúc đầu khi có thể sử dụng thức thứ nhất quét ngang thiên nhai. Chí Cường trung kỳ khi có thể sử dụng thức thứ hai Nhật Nguyệt Luân Chuyển. Chí Cường hậu kỳ khi mới có thể sử dụng kiếm trảm trời cao. Này tam thức uy lực nhất thức so nhất thức mãnh liệt. Nếu dùng đạp thiên bảy bước tới làm đối lập nói, kia quét ngang thiên nhai liền tương đương với Lâm Hoan bước ra thứ 5 bước khi uy lực. Mà Nhật Nguyệt Luân Chuyển bị Lâm Hoan bước ra thứ 6 bước khi uy lực còn muốn cao thượng vài phần, đạp thiên 7 bước tuy mạnh. Lại cũng chỉ là màu cam võ kỹ, mà Trảm Thiên Kiếm Pháp lại là sử thi cấp võ kỹ. So đạp thiên 7 bước uy lực càng cường là tình lý bên trong sự tình. Tin tưởng Lâm Hoan có thể dùng ra đệ tam thức kiếm trảm trời cao thời điểm. Uy lực muốn so đạp thiên bảy bước toàn bộ dùng ra càng vì cường đại. Càng có thể nói minh Trảm Thiên Kiếm Pháp so đạp thiên bảy bước cao một cái tầng cấp chính là Trảm Thiên Kiếm Pháp đối chân khí tiêu hao muốn tiểu thượng rất nhiều. Lâm Hoan vẫn là Chí Cường lúc đầu khi, trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng ra 3 lần quét ngang thiên nhai. Nhưng là một khi hắn bước ra 5 bước liền yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể lại dùng một lần. Nếu là liền đạp 6 bước kia hắn liền phải không chịu nổi kinh mạch đứt gãy. Nhật Nguyệt Luân Chuyển vừa ra, kiếm khí hóa thành loại nhỏ Nhật Nguyệt xoay tròn liền thẳng đến Lạp Lý. Âu Niu mà đi, bởi vì này hai viên loại nhỏ Nhật Nguyệt xoay tròn tốc độ quá nhanh. Quanh thân không khí toàn bộ bị đè ép đi ra ngoài. Loại nhỏ Nhật Nguyệt chung quanh hình thành phạm vi gần 100 mét chân không không gian. Đồng thời bởi vì hai viên loại nhỏ Nhật Nguyệt hấp dẫn. Mặt biển uổng phí dâng lên một cổ mấy chục mét cao sóng lớn. Hướng về phía trước chụp đánh qua đi, loại này giống như thiên địa chi uy giống nhau uy thế. Tức khắc khiến cho Lạp Lý, O'Neill sắc mặt đại biến. Đáng chết, ngươi như thế nào có nhiều như vậy thủ đoạn? Tiểu gia thủ đoạn nhiều lắm đâu. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan cõng Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền đi tới giữa không trung. Đạp thiên bảy bước, theo một tiếng gầm nhẹ, Lâm Hoan liên tục bước ra sáu bước, tiếp theo một cước cải hạ, oanh trời cao bên trong, một con che trời bàn chân trống rỗng xuất hiện, này chỉ bàn chân so tối hôm qua kia chỉ cần lớn tam thành không ngừng. Hơn nữa nó toàn thân đã không phải đạm kim sắc, mà là kim sắc, màu trắng, màu xám tam sắc giao tạp, so với trí cường lúc đầu khi... Lâm Hoan bước ra này sáu bước muốn đơn giản rất nhiều. Lúc này như cũ có để lại chút hứa dư lực, nhưng hắn muốn bước ra thứ bảy bước lại còn kém chút hỏa hậu. Nếu là mạnh mẽ bước ra thứ bảy bước, sợ là muốn toàn thân gân mạch đứt đoạn. Giờ phút này quét ngang thiên nhai kiếm khí đã cùng kia vô số khô khốc cánh tay va chạm tới rồi cùng nhau. Phổ vừa tiếp xúc, những cái đó khô khốc cánh tay liền bị uy mãnh kiếm khí chặt đứt. Đúng như quét ngang thiên nhai giống nhau bọc cuồn cuộn uy thế vọt tới Lạp Lý. O'Neill trước người, cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Luân chuyển cũng đi tới Lạp Lý. O'Neill trước người, mặt trời chói chang cùng minh nguyệt đột nhiên phân tán mở ra. Lấy Lạp Lý, O'Neill vì trục tâm xoay tròn lên. Lạp Lý, O'Neill tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sớm đã đôi tay liền nét ra sao sáu cánh pháp trận. Đồng thời triệu ra năm cái đêm tối chi mắt, hợp thành hắc phu thần chi mắt, bá quét ngang thiên nhai trước hết đụng vào hắc phu thần chi mắt thượng. Oanh một tiếng vang lớn qua đi, quét ngang thiên nhai kiếm khí bị hắc phu thần chi mắt cắn nuốt hầu như không còn. Lạp Lý, O'Neill cười lạnh một tiếng, tâm thần hơi hơi có chút thả lỏng, nguyên bản hắn thương thế còn chưa hoàn toàn chữa trị hảo. Mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành. Mà Lâm Hoan lại đột nhiên thực lực đại tiến. Lạp Lý, O'Neill còn lo lắng cho mình vô pháp khiêng quá đối phương kiếm chiêu. Nhưng là hiện tại xem ra, Lâm Hoan kiếm chiêu cũng bất quá như thế. Liền ở Lạp Lý, O'Neill tâm thần khẽ buông lỏng là lúc, quay chung quanh hắn thân thể xoay tròn kia hai viên loại nhỏ nhật nguyệt đột nhiên cực nhanh hướng hắn tới gần lại đây. Hắc phu thần chi mắt tự động một phân thành hai, từng người đón qua đi, chỉ là còn chưa chờ hắc phu thần chi mắt đụng tới này hai viên loại nhỏ nhật nguyệt. Loại nhỏ nhật nguyệt liền như bom giống nhau ở giữa không trung nổ mạnh mở ra. Cùng lúc đó, che trời bàn chân cũng đi tới Lạp Lý, O'Neill trên đỉnh đầu, hắc phu thần chi mắt lần thứ hai phân ra một viên đón đi lên. Oanh oanh oanh liên tục ba tiếng tiếng gầm rú vang lên. Lạp Lý, O'Neill vị trí bị khí lãng bao quanh quay chung quanh. Lần này có thể thắng sao? Ghé vào Lâm Hoan phía sau lưng Chiêm Đài Tĩnh Toàn khẩn trương hỏi. Không biết, ta đã tận lực, Lâm Hoan cười khổ một tiếng nói. Liên tục dùng ra hai thức Trảm Thiên kiếm pháp cộng thêm đạp thiên bảy bước liền đạp sáu bước. Lâm Hoan trong cơ thể chân khí cơ hồ đều bị đào không? Nếu như vậy Lạp Lý... O'Neill còn bất tử, kia hắn liền thật sự không có biện pháp. Vài giây lúc sau, khí lãng tan đi, lộ ra Lạp Lý, O'Neill thân hình, giờ phút này hắn cả người trải rộng vết máu. Trên người quần áo bị nổ thành mảnh nhỏ, dính ở huyết nhục thượng, bên trái ngực vị trí đại động một lần nữa xuất hiện. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, không hổ là hội trưởng cao đồ, ta bài, cười thảm một tiếng sau. Lạp Lý, O'Neill đầu sau này ngưỡng, thân mình thẳng tắp hướng mặt biển thượng rơi đi. Vừa rồi Lạp Lý, O'Neill xem nhẹ Nhật Nguyệt Luân chuyển cùng đạp thiên sáu bước uy lực. Này hai chiêu trực tiếp căng bạo hắc phu thần chi mắt. Nguyên bản hắn thương thế liền không có phục hồi như cũ. Thật lớn đánh sâu vào hạ hắn lao lực trong lòng mới chữa trị hơn phân nửa trái tim lại lần nữa bị phá hủy. Liên quan hắn cả người kinh mạch. Huyết nhục cũng bị phá hủy hầu như không còn. Tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trường, SSS, cấp cường giả Lạp Lý, O'Neill, rốt cuộc ngã xuống, cách chương.